Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, Nhi ơi, dậy đi, mẹ lay người nó, hay ra hôm nay chủ nhật mà mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa, sắp ăn cơm trưa rồi đó cô nương, sáng hôm nay nhà bên có người chuyển tới, con đem số bánh này sang đó coi như quà ra mắt đi. Sao mẹ ca đem đi, Nhi, mẹ đi làm luôn đây. Mau dậy đi, mẹ, ok mẹ con dậy liền. Nó đem khuôn mặt ngáp ngủ, mệt mỏi vào làm VSCN. Cũng ca có gì quan trọng nên nó chỉ chải tóc cho bớt rối và đánh răng rửa mặt thôi. Vì vậy hiện tại nó vẫn xóa tóc và mặc đồ ngủ. Kính công, ai, hàng xóm, có chuyện gì, đem bánh qua thôi hỏi nhiều quá làm gì, Nhi bắt đầu bực bội. Cài, nó để mái tóc che hết khuôn mặt và cũng chẳng quan tâm khuôn mặt của hàng xóm mà ném hộp bánh xuống bàn. Tự ý mở tủ lạnh cầm chai nước lên uống. Này cô dô duyên thế hả? Hàng xóm kéo vai nó. Hai người, bốn con mắt nhìn nhau bỗng nhiên. Phụt, nước bắn hết lên người tên hàng xóm. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? À ăn trộm, Nhi la lối, im ngay, tôi hỏi cô mới đúng. Hoàng Thiên Nhi. Sao cô ở đây, ta là hàng xóm, Triệu Minh Phong, chẳng lẽ, im lặng hồi lâu, ngươi, là, hàng, xóm của ta, Nhi nói xong mới nhớ mình đã phụt nước lên người hắn ta liền bỏ chạy. Ai si, con nhỏ này, sao dám phun nước lên người tôi hả? Phong tức giận, chạy thẳng về nhà, Nhi thở hồng hộc, thấy Khải đang xem TV liền chạy lại. Anh hai. Gì vậy, em bị ma đuổi à, Khải? Ca phải, vậy là chuyện gì, em ra ngoài mà ăn mặc vậy đó hả? Khải nhìn nó, đầu tóc rũ rượi, quần áo ngủ mỏng tanh mặc ra ngoài đường. Hai, chấm chấm, tên hàng xóm, là Triệu Minh Phong, hà, chép ngắn, thông cảm, cách chương.